nhắn vài câu. Cách xa lâu rồi, không biết em còn giận hờn anh nữa thôi. Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng, dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khấn xin tràn chứa niềm tin. Có ai ngờ tình yêu ngày đó gieo ngang trái sầu lo, lửa bình lan tràn hai đứa đôi đàng mộng đẹp kia vỡ. Từng hồi chuông tha thiết đi ai vang trong mùa quan tài, tiếng cầu kinh khẽ khẽ thôi vang khi quân giặc dầm tan ngồi thánh lầu. Trên đông cho ta nhớ mãi ngày ấy, anh góp che dừng lại gác chuông với chi ngày thơ, vững tin tầm vong giữ nhà thời kỷ niệm của chúng ta. Ai gác chuông trên kỷ niệm xưa. Chúng ta mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời sương, dấu xa phương trời nhưng sống muôn đời chuyện lầu chúng ta.